Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc thư sinh tìm một người không phải là tình nhân để đóng vai nhân tình, tuy không rõ mục đích nhưng kiểu diễn này đúng là tát vào mặt Vũ Băng Băng. Có điều hiện giờ không cho phép, cô suy nghĩ nhiều. Hai người phụ nữ trung niên vóc dáng thổ kịch, sức chiến đấu không chỉ mạnh bình thường, chạy chậm một chút là sẽ bị túm cổ ngay, da đầu cũng bị lột xuống. Tôi không phải tình nhân của anh ta! Vũ Băng Băng ôm đầu hét to. Tiếc là chẳng ai chịu tin, ngay cả chính cô cũng biết với cách ăn mặc thế này thì ai mà tin cho được. Thế này có được coi là kẻ địch đánh chim ưng lại bị chim ưng mổ vào mắt không? Vũ Băng Băng hoảng loạn mở cửa thì gáy bị túm lại, một trận giằng co kịch liệt, nút áo đã rơi mất mấy cái, cổ áo bung ra nửa phần ngực, suýt nữa thì bị nhìn thấy hết. Đúng là uất nghẹt mà. Nhưng nếu bắt Vũ Băng Băng đánh nhau với hai người phụ nữ thì cô không làm được. Một là phụ nữ đánh nhau đều rất kinh khủng, chẳng thèm nói đạo lý gì hết, vừa kéo tóc vừa nhổ nước bọt, hơn nữa cứ chỗ nào nhạy cảm thì tấn công chỗ đó, kiểu đánh này thật sự quá mất mặt. Hai là Vũ Băng Băng làm sao nỡ phản kích người khác, người ta đến mắt gian, tuy cô chẳng làm gì nhưng tỉ ngay lý gian cũng đáng đời lắm, ngu ngốc thì đáng kiếp thôi. Vũ Băng Băng chỉ có thể ôm túi chạy như bay xuống lầu. Người đàn bà tên Lý Quyên kia và em gái bà ta sồng sọc đuổi theo. Vũ Băng Băng cuống cuồng chạy đến nỗi giày cũng rơi mất một chiếc, tóc cô đã bị xổ xuống một ít vì cô em gái kia túm lấy kéo dần lại khiến cô đau đến chảy cả nước mắt. Cũng may vẫn thoát ra được, vừa lao ra khỏi cửa khách sạn thì nghe két một tiếng, phanh xe chói tai vang lên. Vũ Băng Băng lần thứ hai xuyết thành vong hồn dưới gầm xe. Lý Quyên và em gái bà ta thì bất chấp chạy tới định đánh Vũ Băng Băng. Vũ Băng Băng cũng vì quá cuống quýt nên cũng chẳng màng chất vấn. Tài xế gây họa kia chạy ra ghế sau gõ cửa sổ cộc cộc, mở ra mở ra. Cành một tiếng, Vũ Băng Băng mở cửa xe ngồi vào trong. Tích tắc đó Lý Quyên đã nhào đến túm lấy túi của cô. Vũ Băng Băng ra sức túm chặt túi sách, quay sang gào to, mau lái xe mau lái xe. Đúng là một đêm kinh hồn. Cũng may xem như đã thoát được chị em Lý Quyên. Vũ Băng Băng ngoái nhìn lại trông thấy Lý Quyên ngồi bệt xuống đất bắt đầu gào khóc. Cô chỉ muốn bóp chết tên hạ xâm hà kia, thù này không báo thế không làm người. Quay đầu lại, Vũ Băng Băng mới nhớ ra cô chưa cảm ơn vị ân nhân trong xe suýt đâm chết cô, nhưng lại cứu cô trong cơn nguy cấp. Bạn hãy thực sự rất cảm ơn, Vũ Băng Băng vừa quay sang vừa nói, nhưng ngay trước cuối cùng đã bị nuốt vào bụng. Khi cô trông thấy gương mặt đối phương, cô run người gọi, Lộ tiên sinh. Người ngồi bên cạnh không phải chú nhỏ của chúng ta thì là ai? Đây chắc là lần tiếp xúc gần gũi nhất của hai người chăng? Gần đến nỗi Vũ Băng Băng có thể ngửi thấy mùi rượu phả ra từ mũi anh. Thực ra hương rượu khá nồng, có thể ngửi thấy từ lâu, chỉ có điều ban nãy do quá hoảng hốt nên cô không nhận ra mà thôi. Ban nãy thực sự xin lỗi Lộ tiên sinh. Vũ Băng Băng trong lòng chỉ muốn khóc. Đúng là người xui xẻo thì uống nước lọc cũng bị rát răng. Trong tình cảnh giữa khóc giữa cười này mà người cô gặp lại là Lộ Tùy. Ừ, Lộ Tùy thờ ơ đáp một tiếng. Vũ Băng Băng không hiểu ý của từ ừ là khẳng định cô đã đắc tội với anh ư? Vũ Băng Băng thầm ảo não, động tác gõ cửa sổ ban nãy đúng là quá cấp bách và thô lỗ. Lúc ngồi vào lại không cảm ơn và kính cẩn ngay từ lúc đầu, cả cảnh bị người ta coi là nhân tình đuổi đánh ngoài đường lại bị Lộ Tùy nhìn thấy. Tuy chú nhỏ có lẽ không phải dạng nhiều chuyện, nhưng thế gian này chẳng có bức tường nào kín gió. Nếu bị đám bạn cô biết được thì Vũ Băng Băng đừng hỏng sống nữa. Lộ tiên sinh, bạn này anh nhìn thấy rồi ạ, thực ra tôi không phải. Vũ Băng Băng gồng mình giải thích về ngại ngùng, nhưng giải thích một nửa thì trông thấy ánh mắt và vẻ mặt bình thản không chút dao động của anh, Vũ Băng Băng thầm chán nản. Cô cũng thật là, sao Lộ Tùy lại có hứng thú biết mấy chuyện vớ vẩn của cô được. Đương nhiên cũng sẽ không có hứng thú nghe cô giải thích rồi. Cố ngồi chuyện này cũng không phải, chỉ giải thích vài câu là rõ được. Cô lập tức chuyển hướng, sau khi báo địa chỉ khu nhà mình rồi dứt khoát im lặng. Sau đó trong đôi mắt Lộ Tùy, cô nhìn thấy bộ dạng như ma của mình. Tóc tai rối bời, mũi tá vẫn nằm lấy trên đầu, đúng là kiên cường. Cổ áo mở tung, nửa bộ ngực đã lộ ra, trên cổ còn có dấu cảo câu dướm máu. Vì ngồi xuống nên gấu váy y tá ngắn cún để lộ ra gấu quần an toàn cô mặc bên trong, vô cùng thê thảm. Mặt Mang Mang nóng lên, kéo váy xuống nhưng nó lại co lên nhanh chóng. Ánh mắt người bên cạnh vẫn nhìn chăm chăm. Mang Mang đương nhiên cũng biết bây giờ cô thật buồn cười, nhưng cũng có chút ngon mắt. Phụ nữ hư lúc nào cũng có thể khơi dậy dục vọng phá hoại cô ta của đàn ông. Vũ Mang Mang lấy can đảm nhìn thẳng vào anh, phải thừa nhận là chú thần tài đúng là người có nhan sắc nhất trong số người cô từng gặp. Vũ Mang Mang từng đọc qua một bản báo cáo nói rằng trên thế giới trai đẹp gái xinh được đại đa số mọi người công nhận đều có một điểm chung, đó là hai bên mặt vô cùng đối xứng, và khi phát đủ mọi hình ảnh cho những người tham gia để họ chọn ra người mà họ cho là đẹp nhất thì kết quả của khảo sát cũng chứng minh điều đó. Từ góc độ tiến hóa sinh thái học, lấy sống mũi làm đường ngăn cách, gương mặt trái phải đối xứng sở dĩ khiến người ta cảm thấy xinh đẹp là vì đối xứng là một dạng biểu hiện của việc ít khi bị nhiễm virus hoặc ký sinh trùng lây nhiễm. Người khỏe mạnh như thế trong phương diện chọn bạn đời thường có ưu thế trời ban, vì mọi người đều có khuynh hướng muốn kết hợp với người khỏe mạnh, sinh ra thế hệ sau có gen vượt trội. Thế nên chú thần tài rất được phụ nữ yêu mến cũng là có nguyên nhân cả. Và đôi mắt con người đúng là cửa sổ tâm hồn. Đối với Vũ Mang Mang, đôi mắt Lộ Tùy thực sự quá đẹp, thâm trầm và sâu thẳm, trong veo nhưng lại rất tĩnh lặng. Nhưng sức mạnh ẩn giấu bên dưới sự tĩnh lặng đó lại khiến người ta run sợ. Giống như đại dương tĩnh lặng trong màn đêm, bạn mãi mãi cũng không thể phớt lờ sức mạnh cực đại mà nó che giấu. Vì áp lực của sức mạnh đó nên Vũ Mang Mang lại lần nữa kiểm điểm hành vi hôm nay của mình. Chuyện đó, Lộ tiên sinh, hôm nay thực sự rất xin lỗi, trong buổi tiệc tôi không nên đùa với anh. Vũ Mang Mang cố gắng giả vờ như lúc này cô không phải mặc bộ đồ y tá mà chỉ là quần áo bình thường, nhưng trong đôi mắt Lộ Tùy vẫn phản chiếu hình tượng một vừa vật. Vừa vật chỉ những cô gái có dung nhan vô cùng diễm lệ được ví như báu vật quý hiếm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, đừng quên like ủng hộ subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.